Kiếm đạo độc thần, chương 3397, sóng chấn động sát ý, hạ, cốc truyện audio.com, nhưng bây giờ, hắn lại thay đổi ý nghĩ, bởi vì đối phương thể hiện ra thiên phú và năng lực khiến cho hắn cảm thấy kinh hãi. Hàn ý tuôn ra, nghĩ đến người như vậy trưởng thành, nhất định sẽ mang đến cho thần tộc uy hiếp rất lớn. Như vậy, hắn không thể không đoạn tuyệt một tia may mắn trong lòng này. Bởi vì có chút sơ ý sẽ dẫn đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Giết chết đối phương, mới là cách làm duy nhất hay nhất. Sau khi một tia may mắn trong lòng phai mờ tiềm lực của bản thân 100% tiêu hao, lực lượng càng mạnh mẽ hơn. Sở Mộ nhất thời cảm giác được khí thế của đối phương lại thay đổi, trở nên càng cao hơn. Hình như có từng tia lửa vô hình, từ trong cơ thể người đó xuất hiện, bốc cháy lên hừng hực. Đây là một loại hỏa diễm thuộc về tiềm lực sau khi hoàn toàn tiêu hao. Hít sâu một hơi, Sở Mộ biết thực lực của đối phương đã tiếp cận với trình độ đại thánh tôn, đủ để lực áp mình. Bỗng nhiên, Sở Mộ lại vận dụng một đạo phù văn sát lục. Phù văn sát lục này vừa được phát động sát ý mạnh mẽ vô cùng, nhất thời bị kích phát ra, lại nhanh chóng ngưng tụ chạy khắp toàn thân Sở Mộ, cuối cùng đều hội tụ ở trên ly thương kiếm. Sát ý sát khí coi như là một loại lực lượng, nhưng từ cổ chí kim, người có thể sử dụng sát ý sát khí làm lực lượng giết địch phòng ngự đã ít lại càng ít. Còn nữa, sát khí sát ý chạy toàn thân, sẽ mang đến cảm giác âm u lạnh lẽo, cũng sẽ tạo thành một ít thương thế rất nhỏ cho bản thân. Cho nên, từ cổ chí kim, phàm là giết chóc sẽ có sát khí. Phàm là người muốn giết người sẽ có sát ý, hắn ứng dụng đều dừng lại ở trình độ tương đối dễ hiểu. Đơn giản chính là giống như khí thế phóng ra ngoài để trấn áp kẻ địch ảnh hưởng tới tâm trí của kẻ địch không hơn. Tuy rằng Sở Mộ không tầm thường, nhưng cũng không có nghiên cứu qua phương pháp ứng dụng sát khí sát ý. Dù sao đây coi như là một đạo rất thâm ảo, cần phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Nhưng thời gian của hắn chung quy có hạn, tu luyện một đạo lại vô hạn. Lấy có hạn truy đuổi vô hạn, tất nhiên phải có lấy có bỏ. Chỉ có điều bây giờ, Sở Mộ cũng có thể vận dụng sát khí và sát ý toàn thân mình, chuyển hóa thành lực công kích gia tăng trên kiếm của mình, tăng cường uy lực của kiếm. Sóng chấn động sát ý. Đây chính là một đạo phù văn sát lục Sở Mộ mới nắm giữ, là phần thưởng lấy được sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ chém thần giết ma này. Phần thưởng của nhiệm vụ chém thần giết ma thường và phần thưởng của nhiệm vụ lưu danh kiếm nhai khác nhau, không phải phù văn sát lục loại hình thành trường. Chỉ có điều cũng là một loại phù văn hiếm có. Phần thưởng chính là phù văn sát lục ngũ giai cấp thanh đồng. Sóng chấn động sát ý phù văn tác dụng chính là đem Sở Mộ toàn thân sát ý sát khí điều động, không ngừng phóng ra sát ý trùng kích bốn phương tám hướng, chấn áp kẻ địch. Đây chỉ là sóng chấn động sát ý phù văn người đầu tiên tác dụng, cũng nhất trực quan tác dụng, nhưng tác dụng chân chính, lại là đem sát khí sát ý điều động ngưng tụ, dung nhập công kích ở giữa. Sóng chấn động sát ý của phù văn cấp thanh đồng ngũ giai liền có thể tăng cường công kích 5 thành cho Sở Mộ. Lấy thực lực bản thân Sở Mộ mạnh mẽ, lại được tăng cường 5 thành, đã qua vượt qua tiểu thánh tôn, miễn cưỡng đạt được có thể sánh ngang cùng đại thánh tôn bình thường. Kiếm thuật vấn đạo kiếm sát lục, 1, cốc truyện audio.com, chiêu này chính là một chiêu chú trọng sát ý bên trong kiếm thuật vấn đạo của Sở Mộ cũng là một chiêu điều động sát ý. Lúc này dưới lực lượng phù văn chấn động sát ý tăng cường, một chiêu sát ý này trùng kích lại được tăng lên tới mức vô cùng đáng sợ. Một kiếm vừa ra, không khí rét lạnh. Tất cả đều bị sát ý trong đó bao phủ, hình như vang lên vô số tiếng rên rỉ. Phân thân thần tộc trực tiếp bị sát ý của một kiếm này trùng kích. Thế giới tinh thần nhất thời nổi lên sóng gió. Nhân tộc so sánh với thần tộc ở trên đạo ý chí tinh thần cũng không xuất sắc. Nhưng nhiều năm chiến đấu, cũng có bộ phận nhân tộc cố gắng hết sức nghiên cứu ở trên phương diện ý chí tinh thần, cũng đạt được thành tựu không tầm thường. Một chiêu kiếm sát lục này của Sở Mộ cũng có năng lực nhằm vào phương diện tinh thần. Ở dưới phù văn chấn động sát ý tăng cường, một kiếm đạt tới cực hạn kinh người. Trong nháy mắt liền ảnh hưởng đến ý chí tinh thần của phân thân thần tộc. Cường giả giao chiến có chút sơ ý, sẽ bị đối phương nắm lấy một cơ hội. Phân thân thần tộc bị sát ý của kiếm sát lục trùng kích. Ý chí tinh thần có chút chịu ảnh hưởng, Sở Mộ lập tức nắm lấy cơ hội này. Kiếm sát lục dưới kiếm pháp bạch câu, lấy tốc độ xuất kiếm kinh người, đồng thời vẫn mang theo uy lực sát khí đáng sợ. Kiếm quang bắn nhanh, bất chợt Sở Mộ lại ra một kiếm, kiếm thuật vấn đạo trời đất một đường, tốc độ của kiếm pháp bạch câu được tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt vượt qua kiếm quang của kiếm sát lục đâm về phía phân thân thần tộc. Kiếm thứ ba kiếm thuật vấn đạo âm ảnh, người cùng kiếm hóa thành một ảo ảnh, chạy ở trong các khe nứt không gian, hư thực khó phân biệt nổi. Giết, chỉ là một thất thần, nghênh đón chính là ba chiêu kiếm thuật chí mạng. Phân thân thần tộc kinh hãi không thôi, nhưng hắn đã không có cách nào né tránh. Hắn cũng không có ý định né tránh, cho dù là phá hủy bộ phân thân này, cho dù là hủy đi đạo phân tâm này, hắn cũng muốn giết chết đối phương. Cho dù là đồng quy vô tận, trong nháy mắt ý chí tinh thần mạnh mẽ nhất cuộn trào mãnh liệt lao ra. Lực lượng thiên địa cuồng bạo tới, một kiếm mạnh mẽ nhất phản kích. Giết, một kiếm phần ra sinh tử, một kiếm ngươi chết ta sống. Ai giết chết ai, Sở Mộ cùng kiếm từ trong hư không xuyên qua, nhưng một kiếm âm ảnh vẫn hóa thành hư ảnh kiếm quang lao đi về phía trước. Ba kiếm trước sau lao tới, bất chợt chỉ thấy Sở Mộ vung kiếm lên, một chiều kiếm thức ngược dòng lên lao về phía phản kích cuối cùng của phân thân thần tộc. Ngược dòng lên, đây là một chiêu kiếm thuật cho dù đón khó khăn gian khổ cho dù là đón nguy hiểm cũng muốn lao lên. Đặc điểm của nó chính là như thế, dùng để ứng phó với phản kích cường lực của đối phương, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Va chạm, lực lượng vô cùng đáng sợ bạo phát, kiếm quang kinh thế kinh diễm tuyệt luân, phân thân thần tộc thì bị ba đạo kiếm quang này xuyên thủng. Cách chương.